ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 73-73. Tống Bạch Vũ chính là Tống Cánh. Ta thật là manh manh đát cũng là Tống Cánh. Tiêu Mộc nếu thích ta là manh manh đát. Kia đồng dạng, hắn tự nhiên cũng như cũ thích Tống Bạch Vũ. Tiêu Mộc không phải cái thích nói dối người, cho nên hắn thừa nhận phong, Tống Bạch Vũ ta cũng thích. Tống Cánh trầm mặc, tuy rằng hắn chính là Tống Bạch Vũ, nhưng là hiện tại hắn này đây ta thật là manh manh đát thân phận thêm đối phương bạn tốt hơn nữa, từ đầu tới đuôi, hắn liền chưa từng hướng đối phương lộ ra quả hắn là Tống Bạch Vũ điểm này, nói ngắn gọn. Hắn hiện tại cùng Tống Bạch Vũ căn bản chính là hai người, bởi vậy, nhìn trên màn hình di động này tin tức Tống Cánh, trên mặt biểu tình cực kỳ vi diệu, hắn híp mắt nhìn màn hình, nỗi lòng trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp, bất quá. Hắn chỉ ngăn phức tạp một cái chớp mắt, liền thần sắc lạnh nhạt dứt bỏ rồi di động hoa tâm hoa như thế đúng lý hợp tình. Tống Cánh nhưng thật ra đầu một hồi thấy, bất quá còn hào. Tống Cánh đối Tiêu Mộc cũng không có cái gì cảm giác. Cho nên đối với Tiêu Mộc này hồi phục, chỉ là cảm thấy hơi có chút buồn cười. Đảo cũng không cảm thấy như thế nào sinh khí, nếu là sinh khí. Kia không phải đại biểu ở làm Tống Bạch Vũ khi, đối với Tiêu Mộc lì lợm la liếm, hắn kỳ thật đã ẩn ẩn động tâm sao. Tống Cánh trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Không hề hồi phục, hắn duy nhất nghĩ đến khả năng. Đại khái là Tiêu Mộc cái này đại thần thật sự là rảnh rỗi không có việc gì. Đem hắn trở thành điều hòa phẩm, cho nên đùa với chơi thôi, đến nỗi thích. Sao có thể Tống Cánh nghĩ không ra chính mình trên người nào điểm có thể làm Tiêu Mộc tâm động nếu. Hắn nếu là làm ra cái gì đáng giá làm Tiêu Mộc cảm động sự. Hắn có lẽ còn có thể thoáng lý giải nửa phần. Có lẽ Tiêu Mộc thật sự khả năng có như vậy điểm thích hắn, nhưng là nhìn chung mấy ngày nay. Nghiêm túc hồi ức một phen, hắn căn bản liền chưa làm qua cái gì có thể làm Tiêu Mộc cảm động sự tới với loang loáng điểm. Lại hoặc là nói là làm nhân tâm động điểm, Tống Cánh cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có cho nên Tiêu Mộc câu này thích, Tống Cánh nửa phần cũng không tin, Tống Cánh bỏ xuống di động. Một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng, quay đầu liền rời đi phòng ngủ, tiến phòng tắm đi tắm rửa, mà di động kia đầu. Phong Chi Khuyết thấp thỏm đợi hảo sau một lúc lâu, cũng không có thể chờ đến nửa câu hồi phục to như vậy thư phòng u lãnh mà lại thanh tịch. Phong Chi Khuyết nắm di động thanh lãnh bình quang chiếu rọi ở hắn đường cong rõ ràng thanh tuấn gương mặt thượng, hắn an. Tĩnh chờ, nhưng là cái gì cũng không có thể chờ đến, Phong Chi Khuyết trong lòng tiệm chờ một siêu nếu. Là đối phương chất vấn, khinh thường, lại hoặc là nói chính mình căn bản không tin, hắn đảo còn sẽ không như thế không có tự tin, chính là Tống Cánh cái gì cũng chưa hồi, nói chuyện. Phím giao diện đỉnh thậm chí là liền đang ở đưa vào nhắc nhở đều không có, Phong Chi Khuyết có chút. Sờ không được đế, trái tim phẳng phất bị cao cao treo. Trong lòng trống không, làm người nhìn không thấu sờ không được Tống Cánh không có hồi phục. Trong lúc nhất thời, vô số phỏng đoán cùng ý niệm bay nhanh từ Phong Chi Khuyết trong đầu hiện lên, có lẽ. Người nào đó hiện tại đang ở tự hỏi, cũng có lẽ. Người nào đó đang ở rối rắm mơ siêu lại, có lẽ. Người nào đó đang ở khó xử, lại có lẽ. Người nào đó đang suy nghĩ muốn như thế nào từ chối hắn, nhưng càng có khả năng. Hắn hiện tại đã bị xóa bạn tốt, cho nên mới vẫn luôn không có thể có tin tức hồi phục, đương nhiên. Phong Chi Khuyết hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp cấp người nào đó phát một cái tin tức qua đi. Trực tiếp đi hỏi rõ ràng đáp án, nhưng Phong Chi Khuyết không dám mơ siêu bởi vì quá rõ ràng Tống Cánh tính tình. Cho nên hắn không dám mơ siêu ở công tác thượng từ trước đến nay lý trí bình tĩnh đến cực điểm. Phong Chi Khuyết, vừa đến cảm tình sự thượng, liền không cấm bắt đầu có chút sợ tay sợ chân lên, hắn không dám hỏi, hắn sợ tin tức phát ra đi sau. Được đến không phải đối phương hồi phục, mà là một cái hệ thống nhắc nhở. ngài đã không phải đối phương bạn tốt, Phong Chi khuyết tâm tình vô dụng, hắn ngồi ở thư phòng. Xoa xoa giữa mày, không để trong lòng. Tiêu Mộc hướng hắn thông báo chuyện này. Một đêm một quá, đảo mắt đã bị Tống Cánh cấp vứt tới rồi sau đầu, tuy rằng đi công ty khi lái xe trên đường, rảnh rỗi không có việc gì. Tống Cánh không cẩn thận hồi ức lên, nhưng thực mau lại bị hắn cấp vứt tới rồi sau đầu. Vãn, 8 giờ về nhà tan tầm, trên đường, không biết là vừa khéo vẫn là bất hạnh. Tống Cánh lại lần nữa gặp cái kia 3.000 khối, vốn định trực tiếp làm bộ không phát hiện. Nhưng là đối phương trực tiếp xuống xe, đi tới hắn xe ngoại, người nọ hai chân thẳng tắp thon dài. Vừa ra tràng, liền phá lệ dẫn nhân chú mục, nam nhân từ bước đi vào hắn ngoài cửa sổ xe. Giơ tay, gõ gõ hắn cửa sổ xe, như bây giờ. Liền không thể lại làm bộ không phát hiện, ngồi ở điều khiển vị thượng Tống Cánh trong lòng hơi hơi. Thở dài, giáng xuống cửa sổ xe. Chiều đối phương nhìn lại, Tống Cánh thập phần lễ phép cùng đối phương chào hỏi, tiếp theo. Giống như là lần đầu tiên mới cùng đối phương gặp mặt giống nhau. Hắn lễ phép mà lại xa cách hỏi, có việc sao, nghe đối phương xa cách mà lại lạnh nhạt miệng lưỡi. Phong Chi khuyết kia vừa rồi còn hân hoan nhảy nhót tâm tình. Tức khắc tựa như bắt một chậu nước lạnh, đem hắn cả người rót cái thông thấu tức khắc. Phong Chi khuyết tâm tình có vẻ có chút nản lòng lên, Phong Chi khuyết. Không nhớ rõ, Tống Cánh, ân, Tống Cánh trong lúc nhất thời không minh bạch hắn ý tứ, nghĩ lầm là người nào đó lại đã quên. Vì thế Phong Chi khuyết dứt khoát trực tiếp chỉ chính mình đuôi xe. Giản ngôn ý cai, 3.000 khối, Tống Cánh khóe mắt co giật, không giấu vết, hắn đã hiểu. Tìm hắn tới muốn nợ, sau đó. Tống Cánh phi thường quyết đoán thả nhanh chóng lập tức giả ngu. Mặt không đỏ tâm không nhảy, nghiêm trang hỏi, cái gì 3.000 khối, đối. Làm bộ không nhớ rõ, nhưng là Tống Cánh đã quên, WeChat thượng. Là có chuyển khoản ký lục thứ này, cho rằng Tống Cánh là thật sự đã quên. Phong Chi khuyết trong lòng lại lần nữa hơi hơi thở dài. Sau đó trực tiếp lấy ra di động. Đem chuyển khoản ký lục điều cấp Tống Cánh tới xem mơ siêu. Phong Chi khuyết nhẹ nhàng quơ quơ di động nhìn trên màn hình di động kia thấy được đến hoàn toàn lại vô pháp giả ngu chuyển khoản ký lục. Tống Cánh xách một tiếng, duỗi tay liêu đem đầu tóc, tâm tình hơi có chút bực bội. Tống Cánh hỏi, sau đó đâu, Phong Chi khuyết, ân, Tống Cánh, cho nên, người hiện tại lại đây tìm ta, là vì cái gì? Tống Cánh trong miệng vừa nói, trong đầu đã đem tiếp theo câu hoàn toàn đều nghĩ kỹ rồi. Đòi tiền không có, muốn mệnh một cái, Tống Cánh làm tốt chuẩn bị, trong đầu đã nghĩ kỹ rồi lời kịch nhưng mà không liêu. Đối phương tiếp theo câu, lại là hỏi, cơm chiều ăn sao, Tống Cánh, ăn, Phong Chi khuyết nhìn ngồi ở điều khiển vị thượng Tống Cánh. Trên mặt biểu tình có vẻ có chút đáng thương hề hề, mà Phong Chi khuyết hiện tại cũng đích xác ở cùng Tống Cánh bán đáng thương, Phong Chi khuyết. Ta còn không có ăn, Phong Chi khuyết thanh âm phóng thấp. Trên mặt biểu tình có vẻ vô cùng khổ tình, Tống Cánh nghe hiểu, Tống Cánh sườn sườn mặt. Nhìn về phía Phong Chi khuyết, hơi có chút chần chờ hỏi, ngoặc kép, ngươi là muốn ta thỉnh ngươi ăn cơm. Đang muốn tính toán mở miệng thỉnh Tống Cánh ăn cơm, Phong Chi khuyết thanh âm một đốn, hắn nhanh chóng sửa miệng, ân, Tống Cánh nhíu nhíu mày, nhìn mắt Phong Chi khuyết trên người trang phẫn, cùng với Phong Chi khuyết xe, Tống Cánh nói thanh xin lỗi. Sau đó kế nói, ta thỉnh không dậy nổi, Phong Chi khuyết nghe tiếng, che giấu trụ giờ phút này nhảy nhót hưng phấn tâm tình. Trên mặt biểu tình vô cùng đứng đắn, Phong Chi khuyết ho nhẹ. Nói, ta không kén ăn, cái gì đều ăn, Tống Cánh hồ nghi, tiện nghi cũng ăn, Phong Chi khuyết lập tức ân thanh, theo tiếng bãi. Phong Chi khuyết không chút suy nghĩ, buột miệng thốt ra, người làm cũng ăn, Tống Cánh nghe xong cảm thấy có chút kỳ quái. Ân, Tống Cánh kỳ quái nhìn hắn liếc mắt một cái, người sau biểu tình nghiêm trang. Thần sắc chấn định, thấy thế, Tống Cánh nghiêng nghiêng đầu. Không lại nghĩ nhiều tiếp theo. Hắn quay đầu, chiều ngoài cửa sổ xe nhìn mắt, hắn tầm mắt không chút để ý nhìn quét xe ngoại phố cảnh một vòng, nhìn quét bãi. Tống Cánh lẳng lặng thu hồi tầm mắt, hắn thu hồi tầm mắt. Nhấc chân, mở cửa xe xuống xe, tuy rằng tiền xe bồi không dậy nổi. Nhưng một bữa cơm là thỉnh đến khởi. Tống Cánh, đi thôi. Phong Chi Khuyết khóe môi lặng lẽ giơ lên nửa phần. Tống Cánh ở thành phố S ở có chút năm, cho nên đối nơi này vẫn là tương đối quen thuộc. Hắn lãnh Phong Chi Khuyết chiều đường phố phương hướng đi đến, quẹo trái hữu vòng, cuối cùng đi tới một nhà thập phần hẻo lánh tiểu điếm mơ siêu. Bất quá kỳ quái chính là, cái này tiểu điếm vị trí thập phần hẻo lánh, sinh ý lại dị thường rực rỡ. Tống Cánh đi vào trong tiệm, tìm cái hẻo lánh vị trí, mang theo Phong Chi Khuyết ngồi xuống. Tiếp theo, hắn thành thạo đem thức ăn trên bàn chỉ một đầy, đẩy đến Phong Chi Khuyết trước mặt. Tống Cánh, chính mình điểm đi. Phong Chi Khuyết cúi đầu nhìn mắt thực đơn thượng màu sắc rực rỡ, tên hoa hòe loè loẹt, xem thật sự là làm người có chút hoa mắt. Phong Chi Khuyết rũ mắt quét một vòng, xem thật sự là đau đầu, vì thế lại đem thực đơn cấp đẩy trở về. Phong Chi Khuyết hai mắt thẳng lăng lăng nhìn Tống Cánh. Người ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Tống Cánh ngước mắt nhìn Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái, gọi tới lão bản, thành thạo điểm ba cái đồ ăn. Điểm xong, Tống Cánh không nói chuyện, hắn vốn dĩ liền không phải cái gì nói nhiều tính tình. Còn nữa, hắn đích xác cùng đối phương không có gì hảo thuyết, nếu thật sự ngạnh muốn cùng đối phương trò chuyện lên, duy nhất đề tài, chỉ sợ cũng chỉ có xe bồi thường khoản tiền cụ thể nên cấp nhiều ít. Phong Chi Khuyết lại là có rất nhiều muốn nói, hắn nhìn Tống Cánh kia trương lạnh nhạt mặt, lại niệm cập hắn đợi một buổi tối cũng không chờ đến hắn hồi phục sự. Trong lòng trong lúc nhất thời không cấm có chút hủy khuất cùng hậm hực, vì thế Phong Chi Khuyết đột nhiên nói, ta ở chơi AOE. Tống Cánh sửng sốt. Tống Cánh, ngoặc kép chấm hỏi, Phong Chi Khuyết, ta xem qua, người phát sóng trực tiếp, nháy mắt. Tống Cánh nheo lại mắt, cảnh giác lên, bởi vì hắn không xác định Phong Chi Khuyết có phải hay không bởi vì bị hắn giết quá nhiều lần, mà tìm hắn tới trả thù. Nhưng liền ở Tống Cánh toàn thân tâm cảnh giác phòng bị gian, chỉ nghe Phong Chi Khuyết tiếp theo câu lại nói, ta thực thích ngươi. Nói xong, sợ Tống Cánh không tin, lại riêng bổ thượng một câu, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền thích. Phong Chi Khuyết hai mắt nhìn hắn, mắt cũng không chớp, trong mắt phảng phất lóng lánh lộng lẫy tinh quang. Tống Cánh ngẩn ra. Tống Cánh trinh lăng, có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tống Cánh trinh lăng một cái chớp mắt, hoàn hồn, hắn nga một tiếng, theo bản năng hồi, ngoặc kép, cảm ơn, cái này cảm ơn, hoàn toàn cùng phát thẻ người tốt vô dị. Bị đã phát thẻ người tốt Phong Chi Khuyết, ngoặc kép, Phong Chi Khuyết không nhịn xuống, truy vấn, ngươi chẳng lẽ không có khác, tưởng nói sao. Tống Cánh nghĩ nghĩ, đảo thật là có. Tống Cánh, một khi đã như vậy, ta đây nên không cần lại hướng ngươi bồi tiền đi. Phong Chi Khuyết, bồi tiền. Tống Cánh, xe. Phong Chi Khuyết ngẩn ra hạ, rốt cuộc đã hiểu. Phong Chi Khuyết, ngoặc kép, Phong Chi Khuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì. Phong Chi Khuyết đột nhiên có một cái làm người thập phần khó có thể tin phỏng đoán. Phong Chi Khuyết, người phía trước không phải là cố ý trang không quen biết, liền sợ ta tìm ngươi, muốn ngươi bồi tiền đi. Tống Cánh vẻ mặt thản nhiên thừa nhận, ân. Phong Chi Khuyết, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.